Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, báo nguy. Mộ Phi Hiên cứ như vậy được hiểu rõ. Lâm Hiên đồng dạng giải quyết hết bay lượn trên không trung kim sắc cánh hoa. Hắn một chút sự tình cũng không có. Càng nhiều é tét, phục chế địa chỉ trang web phỏng vấn không giống trước đó cần võ ý cái gì ngạnh kháng. Đây chính là pháp tắc chi lực đề thăng. Trình độ đề thăng, có khả năng bộc phát ra lực lượng chính là nghịch thiên. Tuyệt đối là vượt qua tự thân tu vi có khả năng biểu hiện ra ngoài trình độ. Vì vậy càng là đến mặt sau, chú ý đều là pháp tắc chi lực. Tu vi chỉ là đưa đến nhất định tác dụng, giống như chuyên chở thủy lượng thùng nước. Pháp tắc chi lực lại đại biểu cho trong thùng nước chứa là vật gì. Phổ thông pháp tắc chi lực, sắp xếp là phổ thông nước. Có cao thâm pháp tắc chi lực, vậy thì đồng nghĩa với nhất nguyên nước, hoặc là hai nguyên tố nước. Những nước này trọng lượng cực kỳ kinh người, xa hoàn toàn không phải phổ thông nước có thể so sánh. Cho nên càng là đến hậu kỳ, chú ý chính là ý cảnh, chú ý chính là pháp tắc chi lực. Lâm huynh, đa tạ, Thái Hồng Sinh bọn họ cũng không nói gì quá nhiều. Ở chỗ này nói quá nhiều đều là vô lực. Lâm Hiên không chỉ vì bọn họ báo thù, còn giải quyết bọn họ cho tới nay quấy nhiễu, tăng thêm bọn họ đi ra ngoài hy vọng. Nếu vẫn chờ đợi lo lắng, nơi nào vẫn có thể đi ra ngoài. Tình huống bây giờ khen ngược, Mộ Phi Hiên chết, hết thảy đều không có vấn đề. Không có việc gì, việc rất nhỏ, nếu như không tiêu diệt hắn, ta cũng sẽ không lòng dạ đi tới. Tùy thời có thể cảnh giác hắn đánh lén. Thật sự là quá mệt mỏi. Lâm Hiên cười cười. Đây là từ trên người hắn lục soát ra chữ vật giới chỉ. Bên trong có hắn đồ đạc. Thái Hồng Sinh đưa qua một cái nhẫn. Đây là Mộ Phi Hiên đồ đạc. Lâm Hiên không có khách khí tiếp đó. Người là hắn giải quyết. Thù lao này chính là hắn đoạt được. Coi như hắn nhường ra một phần cho Thái Hồng Sinh, tin tưởng bọn họ cũng không chịu phải. Huống hồ chuyện cho tới bây giờ, chuyện này với bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì. Vậy coi như đa tạ. Lâm Hiên tiếp đó, hơi chút xác nhận đồ bên trong. Quả nhiên tồn tại một nhóm lớn thứ tốt. Chỉ cố thần đan thì có vài tỷ. Còn lại bảo vật lại càng không thiếu. Bất quá có hiện ra ít đồ quá ít. Ban đầu hắn tu vi đều không cao lắm. Nếu chết là cái thần quân, hoặc là thiên quân, vậy mặt khác nói. Sau đó bọn họ ở đơn giản giao lưu thoáng cái sau khi lập tức tiến hành bế quan, bắt đầu nhập định tu luyện. Ít Mộ Phi Hiên, bọn họ là có thể lòng dạ tu luyện. Lâm Hiên cũng có thể thật tốt tu luyện một phen. Trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu, còn có thu được nhiều như vậy cố thần đan, cũng là nên thật tốt tu luyện. Đang bế quan sau đó, hắn chính là rất nhiều cố thần đan đi trong miệng bỏ vào. Hấp thu lên cái này cố thần đan nguyên lực, tăng lên điên cuồng được tu vi. Hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng bình cảnh vấn đề. Pháp tắc chi lực đều cao như thế. Miễn là hắn nguyện ý đều có thể một hơi thở vọt tới thần quân tầng thứ. Đột phá thần quân kỳ thực nói khó khăn, cũng không coi là khó khăn. Chỉ cần có một cái pháp tắc chi lực, tu luyện tới đệ đỉnh cao tầng 3 trình độ, là có thể thuận lợi đột phá. Phản chi liền không cách nào đột phá. Đây là một cái tương đối khó khăn điều kiện. Đối với thiên tài mà nói cũng không coi vào đâu. Chỉ là như vậy làm cũng không tốt. Bởi vì 9 lần thiên phạt, sở dĩ khó khăn như vậy đột phá, chủ yếu vẫn là bởi tự thân trình độ không đủ. Trình độ không đủ, còn thế nào chống lại ngày đó phạt. Đột phá đến thần quân, cũng chỉ có thời gian ngàn năm có thể sống. Cho nên vì sao rất nhiều người đều điên cuồng đem mình đặt ở thần quân trong khoảng, chính là muốn điên cuồng lĩnh ngộ lên, đem pháp tắc chi lực lĩnh ngộ được rất mạnh trình độ. Như vậy thì có khả năng đi xa hơn. Thiên phạt không phải tùy ý xuống. Mỗi thông qua một lần thiên phạt, chẳng khác nào rèn luyện thân thể một lần. Rèn luyện 9 lần sau đó, vô luận là linh hồn, vẫn là thể phách, đều đạt đến cực lớn rèn luyện. Cho nên tại sao muốn trải qua thiên phạt liền là như vậy. Đạt đến 9 lần sau đó, vậy sẽ trở thành chân chính thần quân khu. đang đột phá đến phá mệnh thiên quân sau đó. Đó chính là tuyệt đối nghịch thiên, hoàn mỹ thân thể, nhưng hiện nay trở thành cửu tử thần quân, thực sự là ít đến thương cảm. Cũng không phải nói chỉ có mười mấy, nhân số hay không thiếu, ít ỏi nói đều có mấy trăm vị đạt đến tầng thứ này. Đây là bên ngoài, tổng số liền không phải rất rõ, có khả năng đạt đến hơn 1000 đông đúc. Cái này nhìn như không ít, nhưng tương đối vu mấy vạn cái ức nhân số mà nói. Tài ra 1000 thanh cái thực sự là ít đến thương cảm. Chờ đột phá một phen sau đó, ta lại xông cửa thứ tư này đi. Về độ khó cũng lớn đến không tính được, Lâm Hiên một cách tự tin thông qua cửa thứ tư này. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, vẫn là muốn tu luyện một phen. Ngược lại hắn thời gian cũng không ít, phân thân đang tu luyện đồng thời, bản tôn cũng cùng theo một lúc tu luyện. Ở trong quá trình tu luyện, còn trở về một chuyến, làm bạn Lâm Tiết bọn họ một ít ngày sau khi tiếp tục trở lại Ma Vân Hải tu luyện. Hết thảy đều phải giành giật từng giây. Hắn biết mình không trở nên mạnh mẽ nói, như vậy cùng đợi bọn họ liền là tử vong. Nhất là phát đến những sát thủ kia, liền cho hắn biết nguy cấp vẫn bên người. Không có thực lực sẽ chờ chết. Hắn còn muốn đi báo thù. Nhiễm Thiên Long cái này tai họa một ngày chưa trừ diệt, hắn liền không cách nào lại mối hận trong lòng. Trong nháy, thời gian liền đi qua đã hơn một năm thời gian. Lâm Hiên bản tôn càng ngày càng bay vào bên trong đi. Cứ như vậy gánh vác cái này Hắc Vân Lôi tu luyện. Nhưng phía trên tầng kia mây hắn thủy chung không dám lên đi. Coi như là ngoại vi Hắc Lôi Vân, cũng có thể cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ. Cho nên hắn cũng không dám đi lên. Bất quá quang là tại hạ mạt, cũng có thể dùng làm tu luyện. Cảm giác thỏa đáng chỗ tốt. Từ từ thôi luyện bản thân. Thời gian 10 năm, vạn thú thần vực, Lâm Hiên mở mắt. Sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Cái này đối với mình chính là một cái kỳ ngộ. Hắn càng là đại biểu cho võ thần thần vực đi tới lịch lãm. Cho nên nhất định phải đề thăng mới được. Nếu không, liền không cách nào tiến nhập. Ong ong ong, trong lòng truyền tin ngọc giản truyền đến báo nguy thanh âm. Để cho hắn bỗng nhiên mở mắt. Theo sát mà Lâm Thần Vân thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hiên nhi, thật là nhiều người bao vây. Chúng ta căn bản không chịu nổi a. Lâm Thần Vân sốt ruột thanh âm truyền đến. Thanh âm mới vừa lọt vào tai, Lâm Hiên thân thể búng một cái, liền hóa thành một đạo ngân lôi cắt mảnh này đêm tối. Đi Thiên Ma Điện bên kia bay đi. Tốc độ so với trước đó nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thần tôn tiếp dẫn lệnh. Có phải hay không ở các ngươi nơi này? Nhanh lên giao đi ra. Chúng ta lưu các ngươi một con đường sống. Đúng vậy, ngoại giới truyền đến chính là các ngươi sẽ có cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Nhanh lên giao đi ra. Thiên Ma Điện bên ngoài mặt bao vây được một đám linh thần kỳ cường giả. Số lượng lớn khái ở trăm vị đông đúc. Tình huống này thấy vậy bên trong rất nhiều người tu luyện. Kém chút cho sợ mất mật. Linh thần kỳ cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Cảm giác thuận tay là có thể nghiền chết bọn họ. Gia chủ, nhiều như vậy đại năng ở bên ngoài. Chúng ta sợ Lâm Hiên trở về biết gặp nguy hiểm. Nếu không, để cho hắn mau trốn. Không nên quay lại. Đúng vậy, chúng ta chính là trói buộc a. Ai, tu luyện hơn nửa đời người. Cảm giác liền nhân ra một đầu ngón tay cũng không bằng. Bọn họ không muốn chết. Nhưng nếu Lâm Hiên trở về, Vu Sự Vô Bổ nói, trở về cũng vô dụng. Còn không bằng mau rời đi, không nên quay lại, tuy là nơi này nguy hiểm, nhưng Hiên ca, coi như là vô luận nhiều nguy hiểm, cũng sẽ cản trở về tới cứu chúng ta. Lâm Tiết đứng ra, nàng rất bình tĩnh, không phải nàng cho rằng Lâm Hiên có khả năng đánh bại nơi này tất cả mọi người. Mà là, Lâm Hiên chết nói, nàng biết cùng nhau rời đi các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by. King Killer, hết chương.